Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1688, Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Góc truyện audio.com, Thiên Lan Giới, Thanh Ly Hải, Vạn Lôi Hải Vực bên ngoài. Có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ ở trên không tuần sát. Cự ly Vạn Lôi Hải Vực hơn 10 dặm ngoài, có nhất tọa hơn 100 dặm đại tiểu đảo. Ở trên đảo đồn trú 30 vị Nguyên Anh tu sĩ. Hai tên hóa thần tu sĩ tọa chấn, bố trí ngũ giai trận pháp vạn hải diệt linh trận, chính là vì phòng ngừa Thanh Liên tiên lữ trốn tới. Nguyên Anh đại viên mãn Ly Hỏa chân nhân cũng không phải Thanh Liên tiên lữ đối thủ. Hóa thần tu sĩ lại lo lắng vẫn lạc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phái trọng binh trông coi Vạn Lôi Hải vực lối vào. Vạn Lôi Hải vực chỗ sâu, sấm sét vang dội. Thỉnh thoảng có từng đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Tại đáy biển mấy vạn trượng dưới, một cái gập ghềnh trên giường đá đứng vững nhất tọa lam quang lòe lòe cung điện. Cung điện bảng hiệu bên trên viết, Huyền Thủy Cung, ba chữ, Huyền Thủy Cung nội, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bị một mảnh lam sắc hào quang bao phủ lại. Sắc mặt hồng nhuận, một lát sau, Vương Trường Sinh bên ngoài thân hào quang tán đi, mở hai mắt ra, thể nội truyền ra, lốp bốp, xương cốt tiếng vang, đôi mắt có tinh quang chớp động, Nguyên Anh đại viên mãn, Thiên Lan giới không có đến không? Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, thần sắc có phần kích động, dựa vào Ly Hỏa chân nhân trong túi chữ vật đan dược. Hắn rất nhanh liền khỏi hẳn, mà lại tu vi tiến thêm một bước, đạt tới Nguyên Anh đại viên mãn. Hắn có hai phần xung kích hóa thần kỳ linh vật, có thể cân nhắc xung kích hóa thần kỳ. Bất quá Vạn Lôi Hải vực hoàn cảnh tương đối ác liệt. Ở chỗ này xung kích hóa thần kỳ, phong hiểm quá lớn, độ kiếp uy lực tăng thêm gấp 10. Hắn tính toán tìm kiếm nhất chỗ hoàn cảnh tốt một điểm địa phương. Xung kích hóa thần kỳ, hắn đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, phát ra, lốp bốp, xương cốt tiếng vang, tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn về sau. Vương Trường Sinh khí lực, thần thức, nhục thân đều có chỗ tăng cường. Hắn mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài, Uông Như Yên đang ngồi ở đại điện nội hội chế phù triện. Nàng còn là Nguyên Anh hậu kỳ. Vương Trường Sinh công pháp chú trọng tu tiên tài nguyên, duy vật tu tiên, Uông Như Yên tu luyện công pháp chú trọng tâm cảnh lịch luyện, duy tâm tu tiên, chú trọng cảm ngộ, phu quân, người tiến vào Nguyên Anh đại viên mãn. Quảng cáo, Uông Như Yên cảm nhận được Vương Trường Sinh trên người tán phát ra cường đại linh áp, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, may mắn đột phá, phu nhân. Thương thế của ngươi vô ngại đi. Vương Trường Sinh ân cần nói. Mặt mũi tràn đầy nhu tình. Mặc kệ gặp được lớn cỡ nào nguy cơ. Uông Như Yên vẫn luôn làm bạn tại bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng một chỗ vượt qua nan quan. Hắn cảm thấy mình làm nhất đối một sự kiện. Chính là cưới Uông Như Yên. Uông Như Yên cười nhạt một tiếng. Nói, thương thế của ta vốn là không nặng. Đã khỏi hẳn. Đúng, phu quân, ngươi là muốn xung kích hóa thần kỳ rồi sao? Có quyết định này, bất quá hoàn cảnh nơi này không thích hợp xung kích hóa thần kỳ. Ta tính toán rời đi nơi này. Trước khi rời đi, thu thập một chút lôi điện chi lực, luyện chế mấy món bảo vật. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, Huyền Thủy Cung liền nguyên bộ linh bảo công kích đều có thể ngăn lại. Lực phòng ngự không thua bởi phòng ngự loại thông thiên linh bảo. Có Huyền Thủy Cung tại tay, Vương Trường Sinh có thể mượn cơ hội này thu thập lôi điện chi lực, luyện chế mấy món bảo vật. Đông Ly giới nhưng không có chỗ như vậy. Nơi này dù sao cũng là Thiên Lan giới địa giới. Chúng ta còn là phải cẩn thận, không chừng hóa thần tu sĩ truy vào tới. Uông Như Yên có chút khẩn trương nói. Vương Trường Sinh tự nhiên minh bạch đạo lý này. Pháp quyết vừa bấm, Huyền Thủy Cung lập tức sáng lên chói mắt lam quang. Hướng về phía trước bay đi. Hắn đi cửa điện đánh vào một đạo pháp quyết. Cửa điện một tá mà ra. Một đạo màu lam nhạt màn nước phong bế cửa điện. Ngăn cách nước biển. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Bọn hắn có thể nhìn thấy không ít đê giai yêu thú. Đều là lôi thuộc tính yêu thú. Cái này cũng không kỳ quái. Vạn lôi hải vực là thiên nhiên lôi tràng. Phổ thông yêu thú rất khó sống sót xuống dưới. Hắn vỗ linh thú đại. Lân quy theo bên trong bay ra. Lân quy đã lớn lên đến 10 trượng lớn nhỏ. Trước mắt là tam giai thượng phẩm. Lân quy giống như trấn hải viên. Tiềm lực rất lớn. Huyết mạch tinh thuần. Đây là ưu thế. Tệ nạn là bọn chúng trưởng thành tốc độ tương đối chậm. Cần hải lượng đặc biệt tài nguyên. Lân quy cấp bậc không có tăng lên. Bất quá thể tích đang không ngừng biến đại. Nó phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Hướng về bên ngoài phóng đi. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn lam quang. Hóa thành một đạo lam sắc màn nước. Bao vây lấy toàn thân hắn. Hắn mang theo Lân Quy rời đi Huyền Thủy Cung. Bọn hắn vừa rời đi Huyền Thủy Cung. Lập tức bị cái khác yêu thú tập kích. Đủ mọi màu sắc thiểm điện thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Lân Quy mà tới. Những này yêu thú tối cao bất quá tam giai trung phẩm. Vương Trường Sinh tế ra một viên Định Hải Châu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Định Hải Châu hiện ra trùng điệp lam sắc màn nước. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Đủ mọi màu sắc thiểm điện bổ vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước không nhúc nhích tí nào. Các loại thiểm điện bổ vào Lân Quy trên thân. Tựu cùng gãi ngứa ngứa. Lân Quy căn bản không quan tâm. Nó há mồm phun ra mấy chục đạo thủy cương thần lôi. Đánh vào đê giai yêu thú trên thân. Đê giai yêu thú lần lượt hướng về đáy biển rơi xuống. Vương Trường Sinh không có nhúng tay. Nhảy đến Huyền Thủy Cung trên mái hiên. Uông Như Yên vậy đi theo ra. Bọn hắn ngồi tại Huyền Thủy Cung trên mái hiên. Huyền Thủy Cung chậm rãi hướng về phía trước di động. Lân Quy điên cuồng công kích cái khác lôi thuộc tính yêu thú. Đều thôn phệ thi thể của bọn nó. Một chút tam giai yêu thú không phải là đối thủ. Muốn bỏ chạy. Vương Trường Sinh xuất thủ tóm lấy. Lưu làm Lân Quy khẩu phần lương thực. Một canh giờ sau, Lân Quy ngay tại đuổi theo một cái dài hơn 10 trượng lôi thuộc tính hải mãng. Nó bỗng nhiên phát giác được cái gì? Bỗng nhiên phát ra một trận hưng phấn tiếng gào thét. Nhanh chóng hướng về trên mặt biển phóng đi. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình. Vội vàng khu xử Huyền Thủy Cung đuổi theo. 10 hơi không đến, bọn hắn tựu trồi lên mặt biển. Không trung sấm sét vang dội, thỉnh thoảng có từng đạo thô to thiểm điện xẹt qua chân trời, bổ vào nước biển bên trong, tóe lên đại lượng sóng biển. Hơn 10 dặm ngoài có nhất tọa to lớn hoang đảo, ở trên đảo không có một ngọn cỏ, nhìn có phần hoang vu. Lân Quy tự hồ nhận một loại nào đó chỉ dẫn, nhanh chóng hướng về hoang đảo di động. Vương Trường Sinh nhíu mày, vội vàng đuổi theo đi. Thỉnh thoảng có thiểm điện đánh xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chỉ có thể đoạt hồi Huyền Thủy Cung bên trong. Quảng cáo. Lân Quy tốc độ rất nhanh. Tia chớp màu bạc còn không có đụng phải nó. Nó liền biến thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Một đạo đạo tia chớp màu bạc bổ vào Huyền Thủy Cung thượng diện. Huyền Thủy Cung bình yên vô sự. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn xuất hiện tại trên hoang đảo. Lân Quy hóa thành một đạo lam sắc độn quang. Hướng về hoang đảo chỗ sâu bay đi. Vương Trường Sinh khu xử Huyền Thủy Cung cùng lên. Hòn đảo trung ương là nhất khối bình nguyên bát ngát. Một bộ mấy chục trượng đại yêu thú hài cốt nằm trên mặt đất thượng. Theo hài cốt ngoại hình đến xem. Cực giống một đầu yêu cầm. Hài cốt bên ngoài có vô số đạo ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Xem ra, đây là một đầu lôi thuộc tính yêu cầm. Tựa như là ngũ giai lôi thuộc tính yêu cầm hài cốt. Ai có bản lãnh lớn như vậy? Diệt sát ngũ giai lôi thuộc tính yêu cầm. Uông Như Yên hoảng sợ nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn đã xâm nhập vạn lôi hải vực chỗ sâu. Nếu không phải có huyền thủy cung, bọn hắn căn bản không đến được nơi này. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, phát hiện yêu thiếu khuyết móng phải, nơi ngực trái xương sườn đứt gãy. Trên đầu vầy có mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Theo trên hoang đảo tình huống đến xem, Vương Trường Sinh có nhất cái to gan phỏng đoán. Ngũ giai yêu cầm bị một vị nào đó hóa thần tu sĩ đánh thành trọng thương. Chạy trốn tới nơi này. Bởi vì thương thế quá nặng bỏ mình. Cái này yêu cầm hài cốt có thể đem ra luyện khí. Đặc biệt là yêu cầm cánh. Lấy ra luyện chế một kiện lôi thuộc tính phi hành linh bảo đều không có vấn đề. Lần quy cũng không để ý tới yêu cầm hài cốt. Mà là hướng về nơi xa chạy đi. Vương Trường Sinh liền vội vàng đuổi theo. Lần quy xông vào nhất cái rộng rãi địa hạ trong động quật. Động quật âm u ẩm ướt. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.